Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người luôn cảm thấy có điểm nào đó khác thường. Mọi người thử hỏi xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến anh chàng điển trai ngày hôm qua không nhỉ? Một cô y tá hấp háy cái cặp mắt long lanh, tò mò đưa ra ý kiến. Có thể như vậy lắm đó. Không nghe thấy hôm qua bọn họ đã hẹn nhau những gì sao? Chắc chắn bác sĩ Trần đã được thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác, do đó mới vui vẻ như vậy đấy. Cô y tá khác buồn bực cất tiếng phụ họa. Lại một y tá nữa mặt mày ủ ê nói, chẳng trách thường ngày bác sĩ Trần không mấy khi gần gũi với bọn mình, thì ra anh ấy thích cái món này. Thế mới nói, đúng là đã thay đổi rồi, phụ nữ không những phải tranh đàn ông với phụ nữ, còn phải tranh đàn ông với đàn ông nữa chứ. Một giọng nói đau buồn vô hạn vang lên, mấy cô y tá cùng cúi đầu than thở. Nhưng bọn họ ở cạnh nhau cũng xứng đôi thật đấy. Không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm, mấy cái mặt đang ủ ê, cúi gằm nhanh chóng ngẩng lên, gật đầu thật mạnh. Còn người nào đó đang được các y tá, có lớn có nhỏ kia, nhắc tới lúc này đang cúi đầu viết lách, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Tất cả đều đang thầm đoán xem, anh là người ở bên trên hay là bên dưới. Cái bút trong tay không ngừng phát ra những tiếng sột soạt. Anh nhớ lại tình hình hồi sáng, khi anh ngủ dậy thì người đó đã mất dạng rồi, hiển nhiên là cố ý né tránh anh. Xem ra cơn giận của cô nàng quả là không nhỏ. Hồi tối anh còn nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ, kèm theo là cơn động đất cấp 5. Cho nên sáng nay anh không hề bất ngờ khi thấy một vết nứt rất là lớn trên chiếc bàn trà. Ôi, chiếc bàn trà ấy được làm bằng kính, mặt bàn cũng phải dày tới là 1cm. Vậy mà, hay, không biết đã từ lúc nào anh đã dùng bút, bỏ kính xuống, đưa tay lên dây dây mắt. Những ngón tay dài mảnh khảnh kết hợp với khuôn mặt điển trai và nụ cười trên khóe môi, trong ảnh lúc này vô cùng cuốn hút. Đã lâu lắm rồi không chơi đùa với cô nàng đó, cảm giác không tệ. Phương Tiểu Hoàng đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng của Chân Lãng trong khoảnh khắc ấy, cười mà như không, ẩn hiện nét xấu xa, kết hợp với cái vẻ bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ người của anh, quả thật là rất kỳ lạ. Cô ngẩn ra hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, cánh tay đang đưa lên gõ cửa có chút căng thẳng. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến cho Chân Lãng ngẩng lên, nụ cười ẩn trong ánh mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nhã nhặn đầy khách sáo. Hôm nay Vương Tiểu Hoàng mặc một bộ đồ văn phòng màu đen bó sát người, tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ. Mái tóc được búi gọn lại, mái sợi tóc rủ xuống bên tay, cái cổ thon thả mà xinh đẹp. Bác sĩ Chân, có thể nói chuyện với anh vài câu không? Mời vào. Chân Lãng đưa tay ra hiệu. Vương Tiểu Hoàng khẽ gật đầu, nhưng không bước vào, ánh mắt đã dừng lên chiếc đồng hồ đeo tay. Hôm qua còn chưa có chuyện nói xong với anh, tôi định phải đến lần nữa. Kết quả là y tá nói anh đang bận, hy vọng là sẽ không quấy rầy anh trong thời gian dùng bữa trưa. Chân Lãng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi đứng dậy với cái vẻ hiểu ý. Thật ngại quá, cho phép tôi mời cô Vương dùng bữa trưa có được không? Vương Tiểu Hoàng nở một nụ cười, gật đầu bước ra ngoài. Cởi bỏ bộ đồ bác sĩ thay bằng bộ áo phục, trông Chân Lãng càng thêm cao lớn, tuấn tú khi đi trên đường. Có rất nhiều người ngoảnh lại nhìn. Vương Thiếu Hoàng đi bên cạnh anh cũng cảm thấy những ánh mắt ấy, bất giác cảm thấy tự hào. Chân Lãng cho một quán cà phê yên tĩnh, giữa các bàn được ngăn cách bằng một hàng rào gỗ, có hạ văn hết sức tinh xảo. Tiếng nhạc du dương rất hợp với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, cũng hợp cho một cặp trai gái đang yêu. Vương Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn thử đồ uống và bánh ngọt có hàm lượng calo cao trong cuốn thực đơn, nhẹ nhàng gắp lại. Cho tôi một cốc nước lạnh. Chân Lãng trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ, nhìn Vương Tiểu Hoàng hỏi, hôm qua cô có nhắc đến chuyện bữa tiệc rượu phải không? Vương Tiểu Hoàng khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Tuy nói là tiệc rượu, nhưng thật ra chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ của những người trong gia đình thôi. Ngày mai là chủ nhật, không biết bác sĩ Trần có rảnh hay không? Chân Lãng còn chưa trả lời, Phương Tiểu Hoàng đã cười và nói tiếp. Ông nội tôi rất mong anh có thể tới tham dự, nên mới lựa chọn thời gian đó để tổ chức bữa tiệc. Nể mặt tôi hai lần đến tận nơi mời, bác sĩ Trần nhất định phải tới đấy nhé. Chân Lãng trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời. Rượu là đồ cấm kỵ đối với bác sĩ, cho dù là trong ngày nghỉ, bác sĩ khoa ngoại cũng không được uống rượu, bởi vì không biết lúc nào chuyện khẩn cấp có thể xảy ra. Do đó, lời từ chối còn chưa kịp nói xong, một bóng đèn không biết từ đâu chạy tới, đã che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu của hai người. Giọng nói khàn khàn để gợi cảm vang lên, kèm theo một cánh tay khoác vào vai của Chân Lãng hết sức thân mật. Lãng, anh ở đây à? Sao không gọi cho em tới ăn trưa cùng thế? Giả Thược nghiêng mặt nhìn Trần Lãng, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cặp mắt thì lại vô cùng sắc bén, ẩn chứa sự hung dữ chỉ mình anh hiểu được. Không ngờ em lại biết anh ở đây, đúng là quá trùng hợp. Trần Lãng không hề e ngại, ánh mắt của hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không trung. Phương Thiếu Hoàng ở phía đối diện dường như có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm chàn chát, nhưng khi định thần nhìn kỹ, rõ ràng là một cảnh tượng tương thân tương ái, hòa hợp vô cùng. Giả Thược nghiến chặt răng, nhưng vẻ mặt lại ngọt ngào. Em sao có thể không biết được người yêu của mình ở đâu chứ? Như thế này gọi là tâm đầu ý hợp, thận xa cách cảm đấy. Cô đương nhiên phải biết rồi, bởi vì suốt cả buổi sáng này, cô đều ngồi ở trong tiệm chụp hình, rửa xả chân Lãng. Nửa giờ trước, trăm trăm trăm, Phương Thanh Quỳ nhìn chiếc bàn trà mình vừa mua về bị người ta dùng đập đầu rầm rầm xuống thế. Cũng không biết nên xót thương chiếc bàn xui xẻo hay là xót thương Giả Thược đã đập đầu cả buổi sáng. Cậu đã nhìn thấy hết rồi sao? Từ trong những lời rủa xả của Giả Thược, cô đã loáng thoáng được căn nguyên cả sự tình. Cây đầu không ngừng đập xuống bàn trà kia lập tức ngẩng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Không, thì ra hắn ta nói trong phòng tắm có hai chiếc quần lót chỉ để phân tán sự chú ý của cô, rồi tự cơ bỏ trốn mà thôi. Cô đã mặc rồi, là mặc rồi. Vậy cậu còn buồn bực cái gì chứ? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn thấy hết sao? Phương Thành Quỳ bóp lấy gói khoai tây chiên, nhận lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai nhồm nhớp. Cậu... Giả Thược căm phẫn, bật lấy gói khoai tây chiên, bóc một nắm, cho bỏ vào miệng. Tớ không ngờ là bị hắn lừa. Hắn chỉ nói một câu mà đã lừa được tớ. Vì thế tớ mới buồn bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ nhất định là sẽ lột da, lấp xương của hắn để nấu canh. Phì, Phương Thanh Quỳ rất là không nể mặt cô, bật cười. Cậu mà cũng biết nấu canh sao? Đừng có mà bắt bẻ tớ, nếu không... Giả Thược nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về phía chiếc bàn trà mà Phương Thanh Quỳ vừa mới mua về. Lớp ni lông bọc ngoài ở phần góc chiếc bàn vẫn chưa được gỡ ra. Phương Thanh Quỳ bĩu môi trợn mắt, không tranh cãi với Giả Thược về vấn đề này nữa. Miệng nhai khoai tây chiên, ánh mắt buồn chán, liếc nhìn lung tung. Đột nhiên cô đôi tay kéo áo của Giả Thược, hất hàm ra bên ngoài cửa. Kia có phải là Trần Lãng không nhỉ? Cô gái đi bên cạnh trông xinh ghê nhỉ? Chẳng lẽ là bạn gái của anh ta sao? Giả Thược ngoảnh đầu lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng dừng lại và bám theo. Một nụ cười dần hiện lên, tròn đầy vẻ kỳ quái, khiến cho người ta phải nảy lòng nghi ngờ. Phụt! Bóng người trước mặt của Phương Thanh Quỳ thoáng cái đã mất hút, chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một cánh cửa đang đung đưa, dần dần khép lại trước mặt cô. Đúng vậy em yêu, Trần Lãng thu ánh mắt, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo của Giả Thược, hơi kéo lại một chút, cô nàng lập tức ngồi ngay lên đùi của anh. Anh ghé sát miệng đến sát bên tai cô, nói với cái giọng vô cùng âu yếm. Em muốn ăn cái gì nào? Em yêu. Giả Thược thoáng rùng mình, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn. Một cơ số những thứ gì đó chạy ngược lên theo thực quản, cuối cùng ngẹn lại trong cổ họng. Cô nổi hết lên cả da gà. Giả Thược đang định vung tay đánh ba cái bản mặt đáng ghét đang kề sát bên mặt mình, chợt ngẩn nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của Phương Thiếu Hoàng đang ngồi đối diện. Cái người ở phòng làm việc của Trương Lãng hôm qua hình như cũng là cô ta thì phải. Cánh tay đã đưa ra được một nửa của Giả Thược, dừng lại giữa không trung, chậm rãi cầm cuốn thực đơn, ọn ẹn nói: Lãng, hôm nay anh mời em phải không? Cánh tay còn lại thì đã lần mò xuống dưới bàn, véo mạnh lên cái đùi của Trương Lãng. Đúng vậy, Trương Lãng vừa ôm eo của Giả Thược một cách thân mật, vừa bình tĩnh giúp cô mở cuốn thực đơn. Tối qua em đã cho anh ăn no rồi, hôm nay anh cũng nên để cho em ăn no mới phải chứ. Khi Giả Thược bắt đầu dùng sức véo mạnh, cánh tay đang ôm eo của Giả Thược cũng lặng lặng thắt chặt. Hai ngón tay lừa lấy chỗ thịt mềm kín đáo trên eo cô mà véo. Khuôn mặt hai người cũng méo xệch, ngay sau đó cùng cười tươi như hoa. Cô nghiến chặt răng, chẳng buồn nhìn cuốn thực đơn, cố gắng véo mạnh hơn. Món này thì sao? Trương Lãng cũng tăng lực véo. Em thích là được, gọi thêm món khác nữa đi. Lại tiếp tục cố gắng, hai ngón tay cô đã xoáy hai vòng 720 độ. Được, thế món này thì sao? Trương Lãng véo ngược lại, rồi véo xuôi rồi lại véo ngược, thản nhiên nói. Món này mùi vị cũng không tồi, em gọi thêm món khác để nếm thử nhé. Giả Thược chỉ bao lấy một ít da, móng tay cắm phập. Món này mùi vị như thế nào? Trần Lãng buông tay, rồi lại đột nhiên phán mạnh vào một chỗ khác trên eo cô. Cũng ổn lắm, em thấy sao? Mặt mũi của anh chàng bồi bạn lúc này đang đầm đìa mồ hôi, bàn tay phải viết li lì trên tờ giấy, sau nháy mắt đã thành một cuộn dày ngoằng, mà hai người đàn ông tình cảm sâu nặng trước mặt dường như còn chưa có ý dừng lại, vẫn gọi tiếp. Phương Tiểu Hoàng lúc này hoàn toàn bị xếp qua một bên, cảm thấy rất là mất tự nhiên, khó khăn lắm mới lấy lại được một chút bình tĩnh, bèn lên tiếng. Chuyện về bữa tiệc rượu. Rượu? Cặp mắt của Giả Thược đột nhiên sáng bừng, nhìn Phương Tiểu Hoàng không chớp mắt. Cô mời bọn tôi uống rượu sao? Đối với sự nhiệt tình đột ngột của gã trai trước mắt, Phương Tiểu Hoàng cảm thấy không chống đỡ nổi, gật đầu chẳng được, lắc đầu cũng không xong. Trương Lãng thì tỏ ra bệnh thản, cười ha ha. Đúng vậy, nhà cô Vương có mở bữa tiệc rượu, có lẽ đúng là cái loại tiệc rượu ngoại. Ngày mai em có muốn tới tham dự một chút không? Nghe nói cơ rượu, Giả Thược hoàn toàn bỏ qua việc người nói là ai, trong đầu cô chỉ còn lại một câu duy nhất. Rượu ngon, ngày mai có rượu uống. Vậy được rồi, ngày mai. Trương Lãng nhìn Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, tâm tư chẳng biết đã bay về đâu, khẽ gật đầu, nở nụ cười với cô gái đang cố gắng hết sức bình tĩnh trước mặt. Chúng tôi nhất định là sẽ đến đúng giờ. Ngày mai, chúng tôi. Giả Thược lập tức tỉnh táo trở lại phần nào, hai hàng lông mi dựng đứng. Tại sao lại là... Còn chưa kịp chất vấn, một nhóm bồi bàn đã đi tới, cẩn thận đặt những thứ trên tay xuống trước mặt cô. Xin mời, đây là các món mà hai bạn vừa gọi. Giả Thược nhìn một đống đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ, được làm bằng bơ hoặc là nước hoa quả trước mặt, khóe miệng lại có sự liên hồi. Những thứ này là gì vậy? Một anh bồi bàn cầm cuốn thực đơn trả lời. Đó là hai món mà các bạn vừa gọi, bao gồm bánh kem, công chúa xứ Vinia, tháp trái cây, vân vân và vân vân. Đầu óc Giả Thược bỗng choáng váng, ngửi thấy mùi bơ sữa và hoa quả thơm nước quyện lẫn trong không khí, sắc mặt của cô tái mét, cơ thể cứng đờ. Đây là những thứ chết tiệt gì thế? Cánh tay của Trần Lãng không biết từ lúc nào đã lại ôm lấy eo của cô, tay còn lại cầm một chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh gato. Bánh ngọt mềm gọi đây, anh nhớ là em thích món ăn này đến muốn chết luôn mà. Thích muốn chết? Muốn cô chết thì đúng là thật, còn thích thì... Cô vừa há miệng, chiếc bánh kem bơ được nhét ngay vào trong miệng cô. Cái thứ mềm mềm nhỏ nhỏ ấy tan ngay trong miệng cô, và cơ số thứ ngẹn lại trong họng cô vừa nãy thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Lúc này trước mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười đắc chí của Trương Lãng. Hắn vừa cầm chiếc thìa nhỏ đến đầy kem bơ. Cái gạt khốn này, từ sau sự kiện lần đó, cô đã kiên quyết không ăn tất cả các loại bánh ngọt. Vậy mà hắn... Cô dồn hết sức lực, vạch bộ âu phục của Trương Lãng ra. Hai cái cước trên cùng của chiếc áo sơ mi lập tức tung ra ngoài, rồi cô ghé sát đầu vào trong áo. Nhìn túi đồ ăn to bự mà Giả Thược xách về, Phương Thanh Quỳ không kìm được mà reo lên. Là đồ điểm tâm của quán cà phê tuyệt sắc ở cuối đường phải không? Mà có phải là cậu nhặt được tiền không vậy? Thường ngày đến cái bánh nướng cũng hiếm khi thấy cậu mua về cho tớ. Hôm nay sao lại mang về tới mười mấy loại đồ ngọt đắt tiền như thế này? Đặc biệt là... Khuôn mặt cô ghé sát tới trước mặt của Giả Thược, đặt tay lên trán cô nàng, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bản thân, khẽ lẩm bẩm. Đầu cô ốm, sao cậu lại mua bánh ngọt vậy? Không phải cả đời này cậu căm hận nhất là đồ ngọt sao? Giả Thược đi mắt về phía cô một chút, hờ hững trả lời. Đây là Trần Lãng mời tôi ăn đây. Phương Thành Quỳ mở một chiếc hộp, lấy chiếc bánh gato hết sức cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, mỉm cười với vẻ mặt hết sức là hài lòng. Đúng là ngon tuyệt. Thấy cô bạn tốt đã bị chiếc bánh gato hút hết hồn phách, không chú ý xem mình vừa nói gì, Giả Thược liền bực bội ghé đầu vào tai của Phương Thanh Quỳ hét thật lớn. Mấy thứ này là Trần Lãng mua mời tớ đấy. Trần Lãng? Cô nàng xinh đẹp nuốt miếng bánh gato mở to mắt. Anh ta muốn chết sao? Suy nghĩ một chút, Phương Thanh Quỳ lại lắc đầu. Không đúng, với tính cách của anh ta, đáng lẽ phải nhét hết những thứ này vào bụng cậu rồi mới đúng, sẽ không cho cậu cơ hội mang về thế này đâu. Bởi vì Giả Thược đang rất là tức giận, chợt nhớ ra một điều gì đó, hai tay chống nạnh ở giữa phòng, ngẩng đầu cười vang, hai vai thì run run. Bởi vì tớ đã nôn hết lên người của hắn ta, sau đó nhân lúc hắn ta đi rửa ráy, liền kêu bồi bàn cho hết những thứ này vào trong túi rồi mang về. Lần này coi như đã trả thù xong, thật thoải mái à. Cậu ác quá đấy. Việc này có thể trách được tớ sao? Giả Thược hậm hực nói. Hồi đó nếu không phải vì hắn thì tớ làm sao lại phải vào bệnh viện chỉ vì ăn bánh kem bơ chứ. Cậu có thấy ai suốt một tuần liền đi ngoài đều cái thứ màu trắng trắng ngà ngà là còn thoang thoảng mùi sữa không? Phương Thanh Quỳ đang ăn một cách vui vẻ chợt dừng lại, lặng lặng đặt chiếc bánh trên tay xuống, khuôn mặt say sẩm trừng mắt nhìn Xã Thược. Cô nàng nào đó còn chưa hiểu chuyện là có chuyện gì kia thì đang xoa xoa bụng, mặt mày hớn hở nói: nôn xong rồi, bây giờ đâm ra đói quá, tôi đi mua cơm rang trứng về đây. Sau đó đi thẳng bỏ lại Phương Thanh Quỳ đáng thương với mười mấy chiếc bánh ngọt, đồ gói bọc rất là đẹp mắt. Quen biết Xã Thược từ thời đại học, ngay từ lúc đó cô đã biết được Xã Thược có một kẻ thù không đội trời chung, đó chính là Trần Lãng. Cũng đại khái biết về quá trình quần thảo của hai người bọn họ bao năm qua, còn về nguyên nhân khiến cho Xã Thược không ăn đồ ngọt, tuy không được tận mắt nhìn thấy nhưng cô cũng biết một chút từ những lời vụn vặt của Xã Thược lúc thường ngày. Với tính cách cứng rắn của Xã Thược, có lẽ chân tướng sự việc cũng không sai khác nhiều lắm. Nghe nói năm Xã Thược 12 tuổi, cô đã vinh dự giành được ngôi quán quân của Taekwondo thiếu niên toàn quốc. Từ đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và đội Taekwondo của tỉnh còn đưa cô vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng phong độ của các thiếu niên thường không ổn định, họ nhỏ là thiên tài, nhưng khi trưởng thành rất có thể là kẻ bất tài. Ít nhất phải có phong độ ổn định trong vòng 2 năm thì mới có tư cách trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia. Một tuần trước giải thi đấu, ở năm thứ 2, hôm sinh nhật của Xã Thược, mẹ cô vì muốn con gái vui vẻ nên mua một chiếc bánh gato thật to để chúc mừng. Ngày đầu đường kính lớn hơn 30cm, nhưng chỉ vì Trần Lãng nói rằng anh ta thích bông hoa đỏ trên chiếc bánh sinh nhật, không ngờ Xã Thược nhân lúc mọi người không chú ý mà liếm sạch phần bơ trên chiếc bánh, sau đó là xơ thêm nửa chiếc bánh nữa. Thế là buổi tối hôm đó, cô phải vinh quang nhập viện, ở đó suốt một tuần liền. Sau đó cô không thể tham gia thi đấu. Sau đó nữa, cô mất đi tư cách trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia. Sau đó nữa, cô vẫn tham gia tất cả các cuộc thi, vẫn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được ca tụng là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia trong tương lai. Thế nhưng khi cô lần thứ hai có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, một câu nói của Trần Lãng đã thay đổi tất cả. Trở thành thành viên đội tuyển quốc gia sẽ rất dễ bị thương, còn phải uống thuốc định kỳ gì đó. Nếu sau này mà biến thành nổi được nửa cái, sẽ không còn ai thèm cưới đâu. Câu nói của chú nhóc khiến cho cha mẹ của Xã Thược cảm thấy lo lắng. Con gái họ đã có tính cách giống hệt con trai rồi, nếu sau khi trưởng thành là có vẻ ngoài con trai nữa, thì biết làm sao đây? Thế là Xã Thược phải tạm biệt với giấc mơ của mình từ đó, và cô cảm thấy trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại một mục tiêu thế này. Lấy việc đối nghịch với Trần Lãng làm sứ mệnh, lấy việc phá hoại tất cả mọi niềm vui của Trần Lãng làm cơ sở, lấy việc hãm hại Trần Lãng làm trách nhiệm, lấy việc khiến cho Trần Lãng phải chịu thiệt thòi làm mục đích, lấy việc làm cho Trần Lãng thanh danh luận bài làm cái gốc của sự hạnh phúc. Năm lớp 12, Xã Thược được lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhờ vào may mắn và điểm cộng do giải thưởng thể thao mà xui quỷ khiến thế nào cô lại lọt vào danh sách của những người thi đỗ vào trường đại học có tiếng mà Trần Lãng đã lựa chọn, sau đó vinh quang rời khỏi nhà, bước tiếp trên con đường đối đầu với Trần Lãng. Phương Thanh Quỳ nhìn những chiếc bánh gato trước mặt, chống tay lên cằm nhỏ nhắn, xinh xắn của mình lẩm bẩm: Xã Thược, thật ra tớ thấy Trần Lãng cũng đâu có làm gì sai, ăn bánh gato phải vào viện là do cậu đấy chứ, liên quan gì đến người ta nào. Xã Thược đang mua cơm bên ngoài, chợt có cảm giác lạnh sống lưng lạnh ngắt, hơi rần rợn. Chương 2.2. Ngày hôm sau, bữa tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ ngoài biệt thự của nhà họ Vương. Khi Trần Lãng và Xã Thược tới nơi, tại đó đèn đốt đã sáng trưng, người bên ngoài lại đông đảo. Nào giống bữa tiệc rượu của một gia đình bình thường, rõ ràng là hoạt động của một công ty quy mô lớn. Những dây bàn thật dài được bày ra rất nhiều loại thức ăn, hoa quả, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt đều có đủ cả, không thiếu thứ gì. Còn các nhân viên phục vụ được mời về từ khách sạn đang đi lại xung quanh. Mấy chuyên gia pha rượu thì liên tục đưa tới những ly cocktail mình pha chế. Có thể thấy bữa tiệc rượu này của nhà họ Vương long trọng đến chừng nào. Trần Lãng và Xã Thược vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Bọn họ một người cao lớn điềm tĩnh, một người mảnh khảnh đẹp trai. Cả hai đều có điểm đặc sắc riêng, khó biết ai hơn ai kém. Xã Thược vốn không cố ý ăn mặc theo kiểu không ra nam chẳng ra nữ, chỉ là do công việc và thói quen từ nhỏ, thêm vào đó là ưu thế về chiều cao. Cô không thích mặc váy, cũng không thích đi giày cao gót. Lúc cô mặc áo sơ mi viền ren kiểu nữ, nhưng cũng rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Đương nhiên dù có chết, cô cũng không chịu thừa nhận. có dễ bị người ta hiểu lầm là bởi vì thân hình phẳng quá mức của mình. Hơn nữa cô đến đây là để uống rượu, đâu phải là để bán nụ cười, ăn mặc đẹp làm gì cơ chứ. Ngay từ xa, Phương Tiếu Hoàng đã nhìn thấy bọn họ ở cổng. Cô chậm rãi bước ra trên đôi giày cao gót, nhiệt tình khoác tay của Trương Lãng. Bác sĩ Trương, hôm nay bạn nhãi của tôi có việc đột xuất, không tới được, có thể mượn tạm anh một tối không? Không đợi Trương Lãng trả lời, tiếng cười của ông Vương đã vang ra từ xa. Thiếu Hoàng, bác sĩ Trần tới rồi phải không? Mau qua đây nào. Trương Lãng đứng nói chuyện giữa đám người, ánh mắt thỉnh thoảng lên nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy người nào đó. Cô đã chạy tới trước một chiếc bàn, không hề khách sáo, cầm một ly champagne lên uống cạn. Trong chiếc đĩa trên tay, sau nháy mắt, đã có thêm một miếng bò bít tết. Anh phát hiện cô ăn hết sức là chăm chú, nhìn ly qua thì thấy động tác của cô vô cùng khéo léo và lịch sự, từ tốn. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện tốc độ ăn cực nhanh, sức ăn cực lớn, người bình thường không thể so sánh được. Sao cô nàng này lại có thể kết hợp được sự nền nã và tốc độ ăn nhanh một cách hoàn mỹ như thế nhỉ? Còn cả rượu nữa, cô nàng hệt như là con bướm đang bay lượn giữa vườn hoa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, không ngừng cạn ly, nói cười cười với mọi người. Chỉ tính số lượng mà Trần Lạng đã nhìn thấy, ít ra cũng có mười mấy ly rượu đã vào bụng của cô rồi. Xem ra, được tham dự một bữa tiệc như thế này, cô nàng vô cùng vui sướng, không cảm thấy khó chịu một chút nào. Ông Vương là nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh, sắm chân một cái là có thể khiến giới kinh doanh chấn động. Những người đến tham gia bữa tiệc này cũng đều là thương nhân có tiếng. Trương Lãng xuất hiện bên cạnh của Phương Thiếu Hoàng, lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Cả buổi tối không ngừng có người đi tới bên cạnh anh, khiến cho anh không cách nào thoát thân được. Còn giả thượng thì lại được ăn uống no nê, lúc này đang cầm ly rượu, ngồi dưới một gốc cây, nói chuyện vui vẻ với các cô gái, thỉnh thoảng đã móc danh thiếp trên người ra đưa cho bọn họ. Những tiếng cười vui vẻ vang lên không ngừng. Nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh, giả thượng lén móc điện thoại, gọi gõ mấy chữ rồi gọi đi. Ngày mai sẽ có một số người cầm danh thiếp của tớ tới đăng ký chụp hình, hãy đề nghị mỗi người bọn họ làm một tập album chân dung quy cách cao nhất. Không lâu sau điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phương Thanh Quỳ. Xã chúng ta đặt ra từ 3 năm trước sẽ thay đổi từ ngày mai, tất cả đồng loạt tăng lên 50%. Xã Thược nở nụ cười sang tà, lập tức gửi lại 4 chữ: hiểu ý tớ lắm đây. Cô ở đây vui chơi vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, mà cứ vui vẻ là lại không kìm được uống thêm vài chén. Còn hải sản, cô cũng luôn chọn những thứ đắt mà ăn. Ăn đồ miễn phí cảm giác thật tuyệt, nhai trong miệng cũng thấy thơm ngon hơn bình thường rất nhiều. Có điều, đồ của người khác ăn nhiều quá cũng chưa chắc đã là một chuyện hay. Sau khi về nhà đến nửa đêm, xã thừa bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mà càng gãi là càng ngứa, càng gãi là càng muốn gãi thêm. Cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại, không cách nào ngủ được. Nửa đêm, Trần Lãng nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, cho rằng cô nàng nào đó hưng phấn quá nên không ngủ được. Nửa đêm bắt đầu quấy rối. Sáng hôm sau ngủ dậy, anh vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cửa phòng của Trần Lãng đột nhiên bị đẩy mạnh, xã thượng toàn thân vẫn còn ướt nhẹp đứng đó. Này, anh có thuốc không vậy? Người tôi ngứa quá. Trần Lãng khẽ vẫy tay, cặp mắt còn ngáy ngủ hơi nheo lại. Qua đây tôi xem nào. Xã thượng lúc này cũng không còn lòng dạ nào mà so đo với Trương Lãng, ngoan ngoãn bò lên chiếc giường của anh, vén cao hai ống tay áo, phương dài cổ về phía trước. Trương Lãng phát hiện lằn da bên ngoài chiếc áo sơ mi đã đỏ lên cả mảng, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện lạ nào, vẫn trắng mịn nõn nà. Hôm qua cậu đã ăn cái gì thế? Anh đưa tay ra sờ thử, thấy lằn da của xã thượng không bị nổi mòn, chỉ là đỏ lên thôi. Xã thượng ra sức cãi mạnh, trên da lập tức xuất hiện thêm mấy vết móng tay. Không biết nữa, là thứ trong bữa tiệc rượu hôm qua đó. Có thể là cô bị dị ứng với thứ gì đó trong cốc tay, hoặc là dị ứng với đồ hải sản. Anh vỡ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nói tiếp. Đợi một chút, tôi gọi điện rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng. Xã thượng gãi không ngừng, vết móng tay càng lúc càng nhiều. Bác sĩ thú y, bây giờ anh có loại thuốc nào dùng tạm được không? Tôi ngứa chết mất. Trần Lãng suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một tuyết thuốc từ trong chiếc tủ đầu giường. Bôi tạm cái này đi, nhưng nhớ là bôi ít thôi đấy. Tôi biết rồi. Xã thượng đón lấy túi thuốc, vội vã chạy vào phòng tắm, dáng vẻ rõ ràng là chẳng để ý đến lời nói của anh. Còn Trương Lãng thì đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, dặn dò người đầu bên kia điều gì đó. Anh đang nói chuyện thì giả thực là chạy ra gọi toán lên. Này, bác sĩ Thu Y, tôi không bôi được phía sau, anh giúp tôi một chút đi. Trần Lạng nơi văn tắc mê cầu rồi gác máy, sau đó bóp một ít thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên lưng giúp cho giả thực. Lớp thuốc mở mát rồi, đã tạm thời khiến cho cơn ngứa của cô dịu đi phần nào. Cô không kìm được thở phào một hơi, chẳng chú ý tới. Lúc này bên ngoài cửa lớn có một chiếc chìa khóa đang được tra vào ổ. Này, tôi còn muốn nữa. Không được, như vậy là không tốt cho cơ thể. Tôi mặc kệ, anh không làm thì để tôi. Cô đừng ngang ngược như vậy có được không? Tôi cứ ngang ngược như thế đấy, có nghe lời không thì bảo. Cô giả ngây người rồi vội vàng chạy bay vào phòng. Cô nhìn thấy con gái mình đang ở trên giường, cởi lên người của Trương Lãng, giữ chặt tay của Trương Lãng, quần áo thì tả tơi sọc sệt, trên cổ còn vết đỏ, rất là khả nghi. Còn có rất nhiều dấu móng tay, như thể là vừa bị cào cấu rất mạnh. Trương Lãng đáng thương lúc này, đang nằm bên dưới, dáng vẻ kiên cường bất khuất, tự như là đang liều chết chống cự. Bớt! Hàn Lâm thập bát trưởng lập tức giáng xuống ngay đầu của giả thuật, kèm theo môn thần công sư tử hống, ẩn chứa đầy sự giận dữ của Phật môn. Cái con nhóc chết tiệt này, sao dám cưỡng bức Trương Lãng như vậy hả? Người quen của nhà họ giả đều biết rõ, trong nhà họ giả, người có quyền lực nhất không phải là ông chủ nhà đã trở thành lãnh đạo, cũng không phải là cô con gái khắp thiên hạ không đối thủ, mà là bà chủ vô cùng đanh đá, chua ngoa, mẹ của giả thượng. Nghe nói hồi nhỏ cô giả sống trong một gia đình thợ săn, từ nhỏ đã đi lại trong rừng núi. Những vị tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như tai không bắt rắn, một mình đấu với sói là chuyện như cơm bữa đó với cô. Nếu ai dám đụng chạm đến cô, hậu quả ắt là chẳng khác gì là đám giả thu ấy. Đương nhiên cô giả còn có một điểm khác, đó chính là sự hoang dã. Thấy ai không thuận mắt, cô sẽ lập tức vung tay đánh, mở miệng chửi. Nhưng cô cũng là người hết sức chính trực. Lần này, tất nhiên là cô đứng về phía Trần Lãng, còn đối tượng xấu xa cần diệt trừ chính là con gái cô. Cái con nhóc du côn này, mẹ đánh chết mày! Trong tiếng họ hét giận dữ, giả thực đáng thương bị một cú đấm đẩy ngay vào trong lòng của Trần Lãng. Không đợi mẹ mình tung tiếp cú đấm thứ hai, giả thực đã nhanh nhẹn trốn đi. Cặp chân thon dài nhảy khỏi chiếc giường bằng tư thế tuyệt đẹp, như là đang chạy vượt rào, sau đó ôm đầu lũ như chuột, còn không quên ngoảnh đầu lại giải thích. Con không có cưỡng bức anh ta mà. Cô giả đuổi sát phía sau, rút từ trong túi hành lý ra một vật gì đó, rồi múa may làm phát ra tiếng gió vù vù. Mẹ tận mắt nhìn thấy cả rồi, mày đứng lại đó cho mẹ. Mẹ không đánh con mới đứng lại được chứ. Giả thuật chống hai tay lên thành sofa, nhẹ nhàng nhảy qua đó, rồi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ với vẻ vô cùng cảnh giác. Hóa ra trong tay cô giả là cầm một con gà sấy khô, hai tay nắm chặt hai cái đuôi gà, mắt trợn nhìn giả thượng. Mày đứng lại thì mẹ không đánh. Con không tin đâu. Giả thượng lao vút về phía cửa, đưa tay lên mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài. Bên tai chợt vang lên một giọng nói ung dung và bình tĩnh. Cô còn chưa mặc quần. Mặc rồi. Giả thượng trả lời đầy tự tin, cặp chân thon dài chạy thon thót. Nhưng ngay sau đó liền ngẩn người, vội vã chạy ngược trở vào trong. Rồi đầu cô bị thứ gì đó cứng cứng sáng xuống. Mùi tương tàu, thịt muối và một số mùi có thể nói là không rõ từ trên đầu bay xuống. Giả thượng kêu ré lên rồi sụp xuống đất, đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Giữa con và anh ta chẳng có cái gì hết á. Đầu của giả thượng là bị gõ hai cú thật mạnh. Cô giả bực tức lắc lắc con gà sấy khô trong tay, cảm thấy có chút khó chịu, liền gõ thêm hai cái nữa. Mẹ đang chơi trò chơi đập chuột hay sao? Giả thượng vươn cổ phản đối. Khi mấy con gà sấy bay tới, cô liền vội vàng rụt cổ lại, chia tay về phía người nào đó đang dựa lưng vào tường với cái vẻ rất là ung dung. Không tin mày hỏi anh ta mà xem. Người nào đó đã sớm đánh răng rửa mặt xong xuôi, đến cốc cà phê cũng đã pha xong rồi, đang ở trên tay. Trần Lãng nhấp một ngụm cà phê, trong ánh mắt thoáng qua cái vẻ như là đang xem kịch, khẽ gật gật đầu. Anh gật gật đầu cái quái quỷ gì vậy? Nói đi chứ, nói cho rõ ràng. Giả thượng bừng bừng giận dữ, trừng mắt nhìn Trần Lãng, rồi lại vội vã nhảy dựng lên, né tránh sự truy sát của mẹ. Con gà sấy khô mang theo tiếng gió vù vù bay tới. Con còn dám đe dọa Lãng nữa hả? Trần Lãng nhấp một ngụm cà phê thơm phức, thoải mái thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cho đến khi uống hết cốc cà phê mới chịu lên tiếng. Cô giả, da của giả thượng bị dị ứng, cháu phải đưa cô ấy đi kiểm tra một chút, vì trong nhà xin làm phiền cô vậy. Hả? Cô giả lập tức dừng việc truy đuổi. Giả thượng nhân cơ hội ấy lưỡi ngay đi chỗ khác. Xách ngựa con gà sấy khô trong tay, cô giả tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Con gái cô mà cũng bị bệnh sao? Kỳ lạ quá đi, cô nhất định phải thông báo cho phía bên kia một tiếng mới được. Phía bên kia mà cô giả nhắc đến chính là chồng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net